siêu cấp hoàng kim thủ, chương 105, lật ngược tình thế, 3, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN có màu lục rồi, có rồi. Một người đàn ông bên cạnh đột nhiên hét lên, tay Tư Mã Lâm mất tự chủ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lý Dương và Trịnh Khải Đạt cũng đã dừng lại và nhận ra người vừa hét là người Hiệp hội Ngọc Bích Tín Dương, và đôi mắt của người này rất nham hiểm. Bên máy giải thạch của mấy người Tín Dương vừa cắt ra một miếng nhỏ, liền lộ ra màu lục. Tư Mã Lâm nhẹ nhẹ lắc đầu, không đếm xỉa những người hứng thú với bên Tín Dương, tiếp tục giải khối của Lý Dương, những người ở chỗ khác cũng không để ý đến bên Lý Dương, sau đó tiếp tục quan sát nguyên liệu mà họ quan tâm, trong hôm nay và vài ngày tới giải ra màu lục chẳng có gì là đặc biệt, một ít màu lục thì không đáng ngạc nhiên. Màu lục, lại có người hô lên, Tư Mã Lâm vội ngẩng đầu lên, tiếng hô lần này từ phía những người Minh Dương, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt nhanh chóng châu đầu vào, ý Dương té nước chầm chậm, mọi người đều muốn là người đầu tiên nhìn thấy phỉ thúy bên trong. Vừa thấy Tư Mã Lâm cắt giớ khối màu lục, Trương Ưng cũng châu đầu vào, mở to mắt để nhìn cho rõ hơn, nhưng lần này không dễ nhìn thấy hình thù khối phỉ thúy bên trong như thế nào. Lão Trịnh, Lý Dương, chúng ta cố gắng thêm chút nữa để cược thắng khối này. Giải ra màu xanh, Tư Mã Lâm tự tin hơn, âm thanh cắt thạch như thể tạo sức mạnh cho mình, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng. Dè dè, đây là khối nguyên liệu thứ hai mà họ cắt, khối cắt đầu tiên không được như họ mong đợi, bây giờ vẫn coi như là thua nhiều hơn. Khối nguyên liệu đầu tiên coi như cực thua, cho nên tâm lý của một vài người trong bọn họ không ổn lắm. Những người chơi cực thạch hầu như rất mê tín dị đoan, cùng nhau cực thạch mà người đầu tiên cực thua, những người khác sẽ cho rằng vận đen sẽ lây sang bọn họ. Nếu người đầu tiên cực thắng, sau đó họ sẽ cảm thấy họ cũng có thể tự cực thắng. Dè dè, khối nguyên liệu thứ hai cũng đã được giải ra, khối thứ hai này là của người Tín Dương, mặt cắt của khối nguyên thạch đã lộ ra trước mặt mọi người, ngay lập tức những người xung quanh kêu lên. Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt không nhịn được cũng dừng tay lại, ngay cả Lý Dương cũng ngoái đầu lại xem. Băng trùng, lại giải ra băng trùng, khối thứ hai của người Tín Dương đã cho ra băng trùng, hơn nữa còn là loại băng trùng cao cấp, màu xanh cũng đẹp hơn khối của Nam Dương. Khối phỉ thúy bên trong, chỉ cần không quá nhỏ, là có hy vọng vượt qua khối của Nam Dương, giành ngôi Ngọc Vương hôm nay. Nếu xét từ mặt cắt, hy vọng này rất lớn. Bên Tín Dương hô lên như điên để ăn mừng, họ cùng nhau tận hưởng cảm xúc vô hạn, người Minh Dương thì nhìn bọn họ một cách khó hiểu, vừa rồi bọn họ có vận mệnh tương tự, nhưng bây giờ kém cỏi là bọn họ. Một số người nhìn Lý Dương và Tư Mã Lâm đầy hy vọng, họ hy vọng mình cũng có thể ăn mừng như những người Tín Dương kia, ít nhất một là lão hậu của Lạc Dương, còn có thị trưởng Nam Dương đều đang đứng bên cạnh máy giải thạch. Hy vọng giành được danh hiệu quán quân của lão hậu gần như không còn hy vọng nữa. Nhưng bọn họ không giành được thì cũng không muốn bị người Nam Dương cướp mất. Rơi vào tay người Tín Dương cũng được, Nam Dương năm nào cũng giành giải, đã khiến cho người ta cảm thấy thù địch. Lúc này khối thứ ba cũng đã giải ra, lại là một khối cực thua, những người khác dồn hết sự chú ý vào khối băng trùng. Góc truyện audio.com, của người Tín Dương, chẳng có sự chú ý nào đối với khối cực thua kia cả, mà cực thua cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Anh Tư Mã, cố thêm chút nữa nào. Lý Dương đột nhiên gọi Tư Mã Lâm, đang hơi ngẩn người bị Lý Dương gọi, Tư Mã Lâm nhìn Lý Dương có vẻ áy náy, tiếp tục giải khối nguyên liệu trước mặt. Bọn họ cũng sắp giải xong khối này rồi. Dè dè, cuối cùng thì khối của Lý Dương cũng được giải ra toàn bộ, Trương Vĩ cũng chụm đầu lại, giúp Lý Dương rửa sạch mặt vừa cắt. Vừa rửa một nửa tay, Trương Vĩ đột nhiên run rẩy, cơ mặt cũng run rẩy theo, một vài giây sau mặt Trương Vĩ đỏ ửng lên. Thủy tinh trùng, đột nhiên, Trương Vĩ hét lớn, tiếng hét này không chỉ gây sự chú ý của những người của Hiệp hội Ngọc Bích mà còn thu hút sự chú ý của cả những người đang ngắm đồ bên ngoài. Có vẻ như cái từ thủy tinh trùng có ma lực rất lớn, trong chốc lát khu vực trung tâm triển lãm tụ tập hàng ngàn người, tầng trong cùng là những người của Hiệp hội Ngọc Bích cùng tỉnh. Tiếng kêu của Trương Vĩ đã lôi kéo sự chú ý của tất cả người Minh Dương ở đây, đặc biệt là cả thị trưởng Tín Dương, lão Thưởng, không giải luôn khối nguyên liệu của bọn họ mà chạy qua bên Lý Dương. Thủy tinh trùng, quả thực là thủy tinh trùng, miệng Tư Mã Lâm cũng run run, ngay cả một người rất bình tĩnh là Tư Mã Lâm trong lúc này cũng không khống chế nổi cảm xúc, bộc lộ ra sự kích động. Thủy tinh trùng là đại diện cho những phỉ thúy cao cấp nhất, năm trước mặc dù có xuất hiện thủy tinh trùng, nhưng không phổ biến, mà những người giải ra thủy tinh trùng luôn được coi là người thắng lớn. Khối phỉ thúy này của Lý Dương không phải là lớn, nhưng không quá nhỏ, hiện nay mà nói thì có thể giải ra thủy tinh trùng cũng khá lớn. Chỉ cần giải ra thêm một chút nữa thì giải quán quân ngày hôm nay chắc chắn nằm trong tay họ. Trừ khi lại xuất hiện một khối thủy tinh trùng vừa lớn hơn lại vừa tốt hơn, nhưng thủy tinh trùng phỉ thúy không phải dễ gặp, sao có thể dễ dàng giải ra liên tục như vậy. người Minh Dương đã tâm trạng của người Tín Dương lúc trước, cảm giác này thực sự rất hạnh phúc và phấn khích. Một vài người không nhịn được đã khóc lên, hạnh phúc đến quá nhanh, khiến họ không kịp chuẩn bị. Đây là thủy tinh trùng, Tư Mã tiên sinh, đây là của ngài ư? Thị trưởng Nam Dương thở dài nặng nề, năm nay Nam Dương bọn họ muốn tiếp tục duy trì ngôi quán quân có lẽ không dễ dàng. Những phỉ thúy tốt giải ra hàng loạt hơn năm ngoái nhiều. Không, đây là cực thạch Lý lão đệ mua vào sáng nay. Nét mặt Tư Mã Lâm đã được phục hồi, trả lời lạnh nhạt nhưng cũng có một chút kích động, sự kích động trong lòng sao có thể giảm xuống nhanh đến vậy. Lý Dương, lại là cậu ta. Đám đông xung quanh lập tức có cái nhìn khác về Lý Dương. Bây giờ chẳng ai lạ gì Lý Dương, chẳng qua là sáng nay, khối nguyên liệu đáng giá nhất của Trương Vĩ đã thua trắng. Nhưng bây giờ, sự thay đổi này đã bị đảo ngược trở lại thời điểm ban đầu, mua nguyên liệu từ những người mà có thể giải ra được thủy tinh trùng, vận may như thế này, thật không thể tin được. Cậu Lý, bái phục, thị trưởng Nam Dương nhìn Lý Dương rồi giơ ngón tay cái lên. Sự xuất hiện của thủy tinh trùng hoàn toàn đánh bại tất cả mọi sự tiên đoán. Khối kim ti trùng dí đó mà người Tín Dương giải ra đã không còn ý nghĩa gì nữa, có khối thủy tinh trùng này bất cứ ai cũng không thể nói Lý Dương điều gì nữa. Chỉ đơn thuần là may mắn, anh Tư Mã, chúng ta tiếp tục giải nó. Góc truyện audio.com, chứ, Lý Dương mỉm cười lắc đầu, trái tim hắn không kích động như Tư Mã Lâm, dù sao cũng đã biết kết quả của cực thạch, muốn bị kích động cũng không thể. Nhưng thấy mọi người rất hạnh phúc, Lý Dương cũng có chút hứng thú. Ừ, giải chứ, giải xong hãy nói. Tư Mã Lâm ngay lập tức đeo lại kính, nói thế nào thì khối thủy tinh trùng này cũng giải ra dưới tay hắn. Mặc dù không phải của mình, nhưng những hồi ức tự hào về nó cũng đủ lâu. Vào lúc này, hắn đột nhiên rất biết ơn Lý Dương, một người yêu thích cực thạch tự tay giải ra một khối thủy tinh trùng chắc chắn là có một ý nghĩa đặc biệt. Sự xuất hiện thủy tinh trùng, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt đều rất thỏa mãn. Trương Vĩ lại thấy hơi căng thẳng, không thể giúp một tay giải ra thủy tinh trùng quả là một điều rất đáng tiếc. Thấy vẻ mặt căng thẳng, phấn khích và hơi cuống của Trương Vĩ, Lý Dương không thể không cười lắc đầu, với một chậu nước trong tay, Lý Dương từ từ đi tới trước mặt Trương Vĩ. Lý Dương đẩy chậu nước đến trước mặt Trương Vĩ, không nói, và chỉ mỉm cười với hắn. Cậu để tôi làm à? Tivi ngẩn người, sau đó khuôn mặt đột nhiên thay đổi, nhìn Lý Dương đầy hy vọng, nói ra một số từ còn bị lắp bắp. Lý Dương cười gật đầu, đưa luôn chậu nước vào tay Trương Vĩ, sau đó hắn đứng sang một bên. Khối nguyên liệu này là của hắn, không được tự tay giải ra khối thủy tinh trùng phỉ thúy, Lý Dương hơi hối tiếc nhưng nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của ba người Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt và Trương Vĩ, hắn không hối tiếc, cảm thấy sự hy sinh nho nhỏ cũng đáng. Tin khu vực trung tâm hiệp hội Ngọc Bích giải ra thủy tinh trùng truyền ra bên ngoài, người cực thạch ở Nam Dương cũng đông, rất náo nhiệt nhưng không phải những người cực thạch chuyên nghiệp, có thể giải ra thủy tinh trùng ở đây quả là không dễ dàng. Càng lúc càng có nhiều người tụ tập, phòng quản lý buộc phải cử thêm mười mấy người đến duy trì trật tự. Mọi người đều muốn nhìn thấy hình dáng thủy tinh trùng phỉ thúy như thế nào. Trong số họ có rất nhiều người chỉ nghe nói phỉ thúy như thế này, nhưng chưa bao giờ thấy nó tận mắt. Lúc này, Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt và Trương Vĩ đang mài khối phỉ thúy, không rõ khối phỉ thúy bên trong thế nào, Tư Mã Lâm không dám hạ dao, làm hỏng một chút cũng khiến họ cảm thấy như phạm tội. Mài thạch thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải thạch nhưng không có ai xung quanh có ý kiến, tất cả họ thích thú nhìn Tư Mã Lâm giải. Không thể chính tay giải ra thủy tinh trùng thì tận mắt chứng kiến thủy tinh trùng ra lò cũng là một niềm vui. Cảm giác mạnh mẽ bầu không khí xung quanh, cảm xúc của Lý Dương cũng rất sâu sắc. Hắn cũng đoán ra được giải ra khối thủy tinh trùng sẽ gây sốc cho mọi người, nhưng không ngờ cú sốc này lại lớn đến vậy. Trong chốc lát, Hiệp hội Ngọc Bích của Hà Nam đều từ bỏ cuộc chiến này, lặng lẽ chờ đợi khối thủy tinh trùng này ra đời. Trên thực tế, đây chính là sự cuốn hút của cực thạch. Lý Dương lại không biết rằng khi giải ra khối phỉ thúy này, hắn đã chiếm được vị trí quan trọng đến thế nào trong mắt những người chơi cực thạch. Nó giống như bạn đã phải lòng một người, khi người bạn yêu này một thời gian dài không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, nhưng lại nói phải đi, trái tim của bạn sẽ muốn giữ người đó cho dù chỉ một phút một giây, không muốn mình phải hối tiếc thêm. Ngay bây giờ, những người này đều không muốn phải hối hận. Mỗi lần, góc truyện audio.com, thấy giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy, họ đều như thế này. Stephen Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.